thoát khỏi trái đất. Chương 65, rạp chiếu phim thời gian 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn tìm hiểu cách sử dụng máy sau khi nạp phí thì dĩ nhiên phải chọn có. Sau đó máy nạp thẻ nhanh chóng phân tách thành hai cái và chúng được đặt quay lưng lại với nhau. Máy nào có khe nạp phí thì màn hình hiển thị chữ chủ, và máy còn lại sẽ hiện chữ phụ. Mặt bên của máy còn có dán bảng hướng dẫn sử dụng cách nạp phí. 1. Sự tín nhiệm giữa người điều khiển máy chủ và máy phụ có thể chuyển đổi thành phí hợp lệ. Nếu nạp phí không thành công có nghĩa là thẻ năng lượng đang sử dụng là thẻ không hợp lệ. 2. Nếu sự tín nhiệm giữa người điều khiển máy chủ và phụ không chân thật thì một trong hai người sẽ có một người tử vong. 3. Vui lòng tham khảo bảng điều khiển để biết chi tiết về luật chơi. Chú ý, trò chơi có tồn tại rủi ro. Tử vong luôn rình rập bạn. Đường nghiên tâm đứng ở máy chủ. Lộ tâm nhất đứng ở máy phụ. Trí thông minh của hai cỗ máy này khá cao. Chúng có thể đo lường, phát hiện được sự tồn tại của con người quanh chúng. Hai người bọn họ vừa đứng vào vị trí chỉ định thì trên màn hình đã xuất hiện dòng chữ. Trò chơi bắt đầu. Bóng tối bao trùm hai cỗ máy. Dĩ nhiên nó cũng đồng thời bao trùm cả đường nghiên tâm và lộ tâm nhất lại. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Hữu Phàm chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của hai người mà thôi. Bên trong bóng tối đường nghiên tâm chỉ có thể nhìn thấy bốn bức tường bị bao phủ trở nên đen thui. Che khuất tầm mắt mình thôi. Năng lực cảm giác cũng không thể dùng được. Hoàn toàn không thể nắm rõ tình huống bên lộ tâm nhất. Cô thử tạo ra âm thanh nhưng lại không có bất kỳ phản hồi nào phía bên kia hay từ bên ngoài. Cơ chế hoạt động này có lẽ để phòng ngừa bọn họ gian lận. Vì đây là trò chơi tín nhiệm cho nên hai bên sẽ không thể giao lưu với nhau mà phải có những quy tắc ràng buộc. Các quy tắc trò chơi được hiện trên máy chủ nơi đường nghiên tâm đang đứng như sau. Hai người chơi cầm cần điều khiển bằng cả hai tay và không được buông tay trong vòng 3 phút. Cứ sau 30 giây, người chơi phụ sẽ bị tiêm một loại thuốc khiến cơ thể đau đớn nhưng nó lại vô hại đối với cơ thể. Đồng thời cơn đau này sẽ tăng lên sau mỗi lần tiêm. Nếu người chơi chủ thả cần điều khiển ra trong thời gian quy định thì người chơi phụ sẽ chết và ngược lại. Sau khi tiếng bíp vang lên, người chơi chủ có thể chuyển chín từ cho người chơi phụ qua ô cửa sổ trên tường. Đồng thời nói cho đối phương biết luật chơi. Trong chín từ đó không được liên quan đến thời gian cụ thể. Tích, trên bức tường đen ngòm, có một ô cửa sổ nhỏ được mở ra. Đường nghiên tâm nhanh chóng lên tiếng. Dùng hai tay nắm chặt cần điều khiển. Tuyệt đối không thể buông tay ra. Sau đó cửa sổ liền đóng lại. Đường nghiên tâm chỉ mơ hồ nghe được lộ tâm nhất trả lời một tiếng. Được. Sau khi cầm cần điều khiển bằng cả hai tay, cô bắt đầu phán đoán tình hình bên kia. Tình huống tệ nhất là bên cỗ máy phụ đó sẽ hiện một luật chơi giả mạo khiến cho lộ tâm nhất buông tay. Đây là cái bẫy duy nhất nhìn thấy được thông qua các quy tắc trò chơi vòng này. Thời gian đếm ngược cũng bắt đầu khi ô cửa sổ đóng lại. Còn 2 phút nữa, trông anh ta thật thảm. Có vẻ như anh ta không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đường nghiên tâm ngẩng đầu. Nhưng cô không phân biệt được giọng nói đó phát ra từ đâu. Bạn nhỏ, tôi khuyên cô nên buông tay ra trước. Có như thế mới bảo toàn tính mạng mình được. Gã ta là bóng đen xuất hiện trong rạp chiếu phim. Đau đớn liên tiếp chồng chất lên nhau. Cho dù cô có thể chịu được loại đau đớn này nhưng cũng sẽ bị đau đớn vô cùng đánh bại. Bạn nhỏ, cô cho rằng 3 phút rất ngắn sao? Đối với đồng đội của cô, mỗi một giây trôi qua cũng rất dài. Người kia đau đến mức hận không thể ngất xỉu ngay lập tức. Nghe bóng đen nói như vậy, đường nghiên tâm không thể không lên tiếng. Nếu đã quan tâm tôi đến thế thì hãy dừng trò chơi này lại đi tên kia. Chậc chậc chậc, tôi cũng không phải là người. Không có biện pháp dừng trò chơi lại hoàn toàn được. Tôi có lòng tốt muốn tới trợ giúp riêng cho cô. Hiếm có người nào chơi vui vẻ như cô. Nếu chết đi cũng thật đáng tiếc. Đường nghiên tâm không tin bất kỳ lời nào của bóng đen cho dù gã ta có nói những điều dễ nghe đến đâu thì cô cũng không để vào tai. Chuyện quan trọng nhất là phải nghĩ xem bọn họ cần làm gì. Căn cứ vào hành động nãy giờ của bóng đen này sẽ dễ thấy được rõ ràng anh ta muốn những du khách vào lĩnh vực này phải chết. Gã đang muốn ngăn cản bọn họ xác định được tính thật giả của thẻ năng lượng. Đường Nghiên Tâm đột nhiên mỉm cười. Nhất định là đồng đội của tao đã đem nó xuống nên mày mới sốt ruột phải không? Đối phương không đáp lời. Lộ Tầm Nhất tuyệt đối sẽ không buông cần điều khiển trên tay ra. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hay cho dù sự đau đớn ấy kịch liệt đến đâu thì anh ấy cũng sẽ tuyệt đối không buông tay. Bố già là người giữ chữ tín. Nếu Lộ Tầm Nhất biết bản thân anh ấy buông cần điều khiển trong tay ra sẽ sống nhưng mình đứng ở máy chủ lại tử vong thì anh ấy nhất định sẽ không buông tay. Có thể bóng đen này đã thử dụ dỗ Lộ Tầm Nhất rồi nhưng không dụ được nên hắn ta mới qua đây dụ dỗ mình. Đường Nghiên Tâm chế giễu. Vong linh mà lại làm ra những hành động này quả thật quá thấp kém rồi. Đối phương, khi thời gian đếm ngược còn 30 giây. Giọng nói đã im lặng hồi lâu lại vang lên một cách không cam lòng. Đồng bọn của cô đang phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp ấy vậy mà cô ở đây lại nhàn nhã vô cùng. Quả thật con người đều là giống loài vô tâm. Đường Nghiên Tâm, nửa câu đầu nghe rất thiên vị anh ấy. Nửa câu sau ngược lại rất có đạo lý. Đối phương, Đường Nghiên Tâm, mắng chửi con người thì có liên quan gì tới mình đâu chứ. Kêu sai người rồi người anh em. Tích, trò chơi kết thúc, đang tiến hành nạp phí. Nạp phí thất bại, Tiêu Hữu Phàm, hóa ra là thẻ không hợp lệ. Đường Nghiên Tâm quay đầu, bóng tối bao trùm xung quanh đã biến mất từ lúc nào và cô cũng chẳng hay nó biến mất khi nào. Mặc dù anh không nghĩ thẻ đầu tiên là thẻ hợp lệ, nhưng nó thật khiến cho người khác bực bội mà. Tiêu Hữu Phàm còn chưa dứt lời đã thấy Lộ Tầm Nhất ngã quỵ trước bảng điều khiển của máy và bất tỉnh. Khi đến gần xem xét, cậu ta phát hiện Lộ Tầm Nhất đang cắn chặt quai hàm. Quần áo thì ướt đẫm. Anh Lộ, Tiêu Hữu Phàm không thể đỡ Lộ Tầm Nhất lên bởi vì đôi tay anh ấy đã nắm chặt cần điều khiển không chịu buông. Nếu muốn đỡ người đi chỉ còn cách bẻ gãy mấy ngón tay ra thì mới có khả năng. Làm sao bây giờ? Tiêu Hữu Phàm cảm thấy tê tay vô cùng. Đường Nghiên Tâm đi tới nắm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của Lộ Tầm Nhất. Lộ Tầm Nhất, có thể buông tay ra được rồi. À, Lộ Tầm Nhất bất giác rên một tiếng. Khuôn mặt đang căng thẳng của anh chợt thả lỏng. Đôi tay anh buông cần điều khiển. Cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Đường Nghiên Tâm đỡ thắt lưng Lộ Tầm Nhất và để anh nằm xuống chiếc ghế dài bên cạnh mình. Tiêu Hữu Phàm vừa giúp nâng chân anh lên vừa sốt ruột hỏi. Sao lại thế này? Đường Nghiên Tâm, chờ anh ấy tỉnh lại rồi chúng ta nói chuyện. Tôi lười nói lại lần nữa. Dù sao thì những hạn chế áp lên thiên phú tự nhiên của những du khách lấy được trái tim vong linh đã giảm xuống. Đồng thời sức mạnh thể chất của họ khác với người bình thường nên chẳng mấy chốc Lộ Tầm Nhất đã tỉnh lại. Như đã đề cập tới trong quy tắc trò chơi, thuốc này không gây hại đến cơ thể. Lộ Tầm Nhất không cảm thấy cơ thể mình có di chứng gì. Thậm chí còn cảm thấy tràn trề năng lượng tựa như chiếc điện thoại di động mới xài hết nửa pin đã được sạc đầy. Đường Nghiên Tâm đứng ở máy chủ rất bình thường. Không thể so sánh với những trải nghiệm mạo hiểm của Lộ Tầm Nhất ở máy phụ được. Điều thứ nhất, đúng là máy phụ đã đưa ra một số quy tắc giả người chơi đặt hai tay lên cần điều khiển. Cứ qua 60 giây là có thể đưa ra lựa chọn tạm dừng hay tiếp tục. Nếu cả người chơi máy chủ lẫn máy phụ đều chọn tạm dừng thì người chơi phụ có thể nghỉ ngơi trong 30 giây cho đến khi thanh nguồn ở phía trên được sạc đầy. Nếu một bên buông cần điều khiển còn bên kia không buông thì bên không buông sẽ chết. Bên còn lại sẽ được miễn không phải chịu đau đớn gì. Thứ hai, cường độ cơn đau sẽ tăng lên sau mỗi lần tiêm. Cuối cùng, lúc đồng hồ bấm giờ bên Đường Nghiên Tâm đang đếm ngược 3 phút thì bên Lộ Tầm Nhất xuất hiện một chiếc đồng hồ bấm giờ không có thời gian. Giới hạn mà thời gian chỉ tăng lên thôi. Bởi vì anh không biết trò chơi chỉ kéo dài trong 3 phút nên nghĩ rằng sự đau đớn này sẽ không có thời gian hạn chế. Trên thực tế, cái gọi là thanh năng lượng đó, nó chỉ tăng lên chút xíu trong vòng 3 phút. Tốc độ tăng chậm như vậy. còn chưa kịp sạc đầy đã đau muốn chết rồi. Lúc này không khỏi tránh được suy nghĩ. Đồng đội mình cũng phải chịu những đau đớn này. Sợ rằng đối phương không thể kiên trì thêm được nữa. Thậm chí có những suy nghĩ như không thì mình buông tay ra trước để bảo toàn tính mạng cũng chẳng khác thường tí nào. Lộ Tầm Nhất lau mồ hôi trên trán nói. Anh còn nhớ rõ một chuyện. Người chơi máy chủ sẽ thấy được quy tắc trò chơi. Cho nên khi nhìn thấy cái gọi là quy tắc, anh lại cảm thấy những con chữ, những hình ảnh trên đấy đều không đáng tin một chút nào. Cho đến khi cửa sổ mở ra, nghe thấy được những lời nói của Đường Đường thì mới đáng tin cậy. Thật tốt khi phán đoán đúng và thực hiện nó tới cùng. Chỉ có Lộ Tầm Nhất mới biết 3 phút đó gian nan cỡ nào. Tiếp tục xác nhận tấm thẻ tiếp theo. Lộ Tầm Nhất không hề sợ hãi nói. Đường Đường đứng ở máy chủ. Chúng ta lại thử lại một lần nữa. Tiêu Hữu Phàm, không thì để em. Lộ Tầm Nhất lắc đầu. Máy nạp năng lượng sẽ đưa ra kết quả kiểm định. Cậu chờ ở bên ngoài đi. Thật không may, trong kết quả kiểm định lại không cung cấp bất kỳ điều gì có nghĩa. Những gì trong kết quả đều đúng với suy đoán của bọn họ nhưng nó lại không được chi tiết như họ đoán được. Tệ hại hơn nữa là, cả 3 thẻ năng lượng đều là thẻ không hợp lệ. Sau lần thứ 3, Lộ Tầm Nhất xuất hiện với khuôn mặt tái nhợt, quần áo ướt tới nỗi có thể vắt ra nước. Tiêu Hữu Phàm cuống quýt xé mở thanh năng lượng cho Lộ Tầm Nhất ăn. Khuôn mặt anh mới dần khôi phục huyết sắc. Đường Nghiên Tâm không thể không từ chối. Lần tới để em đứng ở máy phụ, anh đứng ở máy chính. Tiêu Hữu Phàm muốn giơ tay chứng minh bản thân mình có thể. Đường Nghiên Tâm, anh có việc khác phải làm. Anh đến khu nghỉ ngơi, tiến hành giám định những nơi có khả năng có thẻ năng lượng. Trước khi bộ phim kế tiếp bắt đầu, cố gắng tranh thủ tìm càng nhiều thẻ năng lượng càng tốt. Được, Tiêu Hữu Phàm gật đầu. Nhưng hiện tại chúng ta không còn tấm thẻ nào cả. Đường Nghiên Tâm, có, trong tay Hàng Tử Dư có một tấm. Tôi sẽ đoạt lấy nó. Còn thẻ bên ngoài anh phải nghĩ cách lấy rồi. Nếu không phải nguyên nhân không thể ra bên ngoài thì đã đoạt được tấm thẻ trong tay đôi vợ chồng kia rồi. Còn Tống Đại Vĩ nữa. Không biết anh ta có biết được tin tức của những tấm thẻ năng lượng hay không nữa. Trong tình huống này, một người khôn ngoan sẽ nói ra những gì anh ta biết. Tuy nhiên, cho dù anh ta có nói ra nơi cất giấu thẻ năng lượng thì cũng phải đợi giám định xong mới dám đi lấy. Xác suất tử vong khá cao nếu tìm vật phẩm không có thẻ bên trong. Vừa nghĩ, Đường Nghiên Tâm vừa đi vào phòng vệ sinh. Thật quá dễ dàng khi cướp tấm thẻ từ tay Hàng Tử Dư. Anh ta trông giống như một con rùa đen không có vỏ. Một xác chết không có linh hồn. Tựa hồ tất cả suy nghĩ đều biến mất. Thậm chí anh ta không cảm giác được sự uy hiếp từ lĩnh vực tử vong. Cứ ngây người ngồi xổm ở nơi đó. Khi hỏi anh ta thẻ năng lượng ở đâu, anh ta liền ngoan ngoãn lấy thẻ ra. Đường Nghiên Tâm căn bản không quan tâm đờ ến sự sống chết của anh ta. Sau khi cô đứng ở máy phụ làm theo hướng dẫn của Lộ Tâm Nhất, lúc giơ tay cầm lấy cần điều khiển thì tay lập tức bị đóng băng. Đúng là cái máy rách nát, miệng phun hương thơm. Một, cô tu phen phang, khẩu thổ phân phương, câu chửi thề khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục hoặc xúc phạm. Tôi đến từ phòng phát sóng của anh Lộ đây. Không biết có đúng hay không nhưng thường mấy người cố chấp hẳn là rất mềm yếu. Nhưng anh trai tôi không hề dễ dao động chút nào. Ánh mắt của anh ấy khiến tôi tức điên lên. Rõ ràng là cơn đau khiến toàn thân anh ấy run lên nhưng lại chỉ mỉm cười với em gái mình sau khi cô ấy bước ra. 2. Hối hận. Không nên nói Lộ ca ca là cá mặn kéo chân sau. Đây là kiểu anh trai thần tiên gì cơ chứ? Lại một thẻ khác không hợp lệ. Thẻ trong tay Hàng Tử Dư không hợp lệ. Thẻ trong tay của hai vợ chồng cũng không hợp lệ. Thẻ này vẫn không hợp lệ. Có thể nào thẻ hợp lệ chỉ đơn giản không có trong khu vực nghỉ ngơi và du khách đã bị lừa rồi. Nó không giống. Nếu các manh mối quan trọng đều là giả. Điều đó đồng nghĩa với việc không có khả năng thông quan. Tại sao các quy tắc lại hạn chế những gì boss khu vực có thể làm? Tại sao không để hắn ta xuất hiện rồi trực tiếp nuốt chửng du khách? Tôi đoán, tổng cộng có 27 bộ phim nhưng chỉ một bộ phim sẽ đưa ra tin tức thực sự. Hiện tại mới xem 9 bộ phim, còn 3 người chưa lấy được thông tin từ thẻ năng lượng. Đường Đường và anh Lộ chịu vất vả như vậy thành công cốc rồi hả? Những âm mưu trong những màn chơi tín nhiệm đều khác nhau, đồng thời nỗi đau phải chịu cũng khác nhau. Có mấy cái kịch bản quá sâu, thiếu chút nữa tôi đã tin chúng rồi. Nó một thật kinh tởm. Đáng ngạc nhiên là những người ngoài cuộc đều bị cuốn hút. Nhưng hai người chơi trong trò chơi lại không bao giờ dao động. Cái này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Đường Đường và anh Lộ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Sự tin tưởng này cao tới 100. Hoàn toàn không bị trộn lẫn bởi tạp chất, cách trương.